Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 724 thuộc về Dương Dương thắng lợi. Đây là MU trong lịch sử bết bát nhất một ngày. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, MU huấn luyện viên trưởng Ferguson đối kết quả trận đấu cảm thấy vô cùng bất mãn. Thậm chí, hắn có thể tìm ra 1.000 vạn loại lý do để giải thích mình so sánh thi đấu kết quả không phục. Nhưng cái này đều đã không cải biến được sự thật. Đó chính là Liverpool tại sân Old Trafford 6 so với một cuồng thắng MU. MU không thể không tại mình sân nhà nuốt vào cái này sỉ nhục tính chất chiến quả. Xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường, Ferguson cho người cảm giác phảng phất giống như là đột nhiên già nua thêm 10 tuổi. Giọng nói cũng tương đối chậm, không có ngày xưa cái chủng loại kia mang có một chút ương ngạnh trương dương. Nói trắng ra, MU giáo phụ cũng là nhất danh chức nghiệp huấn luyện viên trưởng. Thua cầu, cũng liền thua mất lực lượng. Đây là chúng ta từ trước tới nay bết bát nhất một ngày. Cũng là ta cuộc đời huấn luyện viên bên trong bết bát nhất kết quả. Thậm chí có thể tính bên trên ta cầu thủ kiếp sống. Ta không nhớ rõ ta đã từng thua qua so cái này càng hỏng bét điểm số. Ferguson giải thích trận đấu. Này quá trình, hắn cho rằng MU bắt đầu là đánh rất khá. Phía trước hơn 20 phút thời gian bên trong, chúng ta khống chế được tranh tài, chiếm cứ ưu thế. Đồng thời lợi dụng đối thủ sai lầm đạt được một cái penalty cơ hội. Lấy được dẫn trước, hết thảy tất cả nhìn đều là như vậy hoàn mỹ. Liền thật giống như hai chúng ta nhất định sẽ thắng. Cái thứ nhất mất bóng đối với chúng ta tới. Nói đả kích rất lớn. Kia là một lần đến từ cầu thủ người sai lầm. Mà Dương Dương phi thường tỉnh táo nắm chắc cơ hội. Đem điểm số đuổi ngang. Nhưng liền xem như đến lúc này, chúng ta vẫn như cũ vẫn có năng lực lại lần nữa đem điểm số vượt qua. Mãi cho đến Vidic bị hồng bài phạt dưới, triệt để giết chết tranh tài, Ferguson chưa hề đều không phải là một cái thích trốn tránh trách. Nhiệm huấn luyện viên trưởng, vừa vặn tương phản, hắn tựa như là một cái đại lão, luôn luôn đang vì mình cầu thủ cõng nồi cùng biện hộ. Dù là lần này Vidic sai lầm thật sự là quá bất hợp lý. Nói thật, tại dạng này một trận so sánh 6 thảm bại phía sau. Bất kỳ người nào đều rất khó vì đội bóng đi biện hộ cái gì. Chúng ta ở trong trận đấu lấy được qua dẫn trước, nhưng mình không có làm tốt. Đem trận đấu này vứt bỏ, mặc dù rất khó tiếp nhận, nhưng đây chính là sự thật. Chúng ta không có cách nào đi quở trách bất cứ người nào. Bao quát Vidic, từ trước mùa giải bắt đầu, hắn vẫn luôn là chúng ta chi này cầu trong đội tối ổn định một cái kia. Đến bản mùa giải, hắn càng là biểu hiện ra làm cho người khó có thể tin ổn định cùng trình độ. Ngay tại 3 ngày trước, chúng ta đánh Inter Milan Champions League đấu vòng loại bên trong. Hắn không chỉ có đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng, vì đội bóng mở ra thắng lợi chi môn, mà lại đạt được toàn trường tốt nhất. Nhưng cầu thủ chính là như vậy, chắc chắn sẽ có mình không tại trạng thái thời điểm. Bất kể là ai, đều không thể tránh né sẽ xuất hiện trạng thái thung lũng. Hắn tương đối không may, tại mình trạng thái thung lũng lúc phạm vào một sai lầm. Nhưng hắn cũng là người. Tất cả mọi người sẽ mắc sai lầm lầm. Chỉ bất quá lần này chúng ta toàn đội vì thế bỏ ra đại giới. Ferguson cho rằng, không có bất kỳ người nào có thể dùng cái này đến chỉ trích Vidic. Đây không phải MU truyền thống. Tại MU cái này nhà câu lạc bộ bên trong có một hạng truyền thống. Đó chính là đương người thua hết một trận sau cuộc tranh tài. Vậy liền mau chóng làm ra chính xác nhất phản ứng. Cái này phi thường mấu chốt, đồng thời cũng có thể bang chúng ta đi ra thất bại bóng ma. Mà tốt nhất phản ứng chính là đánh bại kế tiếp đối thủ. Đối với hồng bài, Ferguson biểu thị mình không có phàn nàn, bởi vì kia đúng là một lần không thể tranh cãi chiến thuật phạm lỗi. Phòng thủ Dương Dương cấp bậc này cầu thủ, đối bất luận cái gì nhất danh hậu vệ tới nói đều là một tràng tai nạn. Chúng ta bây giờ có thể nhìn xem động tác chậm chiếu lại. Nhìn xem video, cố gắng đi tìm trong trận đấu dấu vết để lại để chứng minh có chút sai lầm là có thể tránh khỏi. Nhưng ở thay đổi trong nháy mắt trong trận đấu, hết thảy tất cả đều nhất định muốn tại trong khoảnh khắc làm ra quyết đoán. Dương Dương đáng sợ, ngay tại ở hắn phi thường toàn diện, hắn cơ hồ không có nhược điểm gì cùng uy hiếp, mà lại hắn tổng là phi thường chuyên chú đầu nhập tranh tài. Sẽ không cho phòng thủ hắn hậu vệ lưu hạ bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ thời gian. Sai lầm thường thường chính là như vậy phát sinh. Ferguson biểu thị, Dương Dương đúng là đương kim thế giới bóng đá đáng sợ nhất tiến công tay. Mà thắng được trận này derby quỷ đỏ về sau, Liverpool chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân số 1 đại đứng đầu. MU nghịch tuyển khả năng rất nhỏ, nhưng ta muốn nói là MU còn có một cái phi thường vĩ đại truyền thống. Đó chính là làm chúng ta ở trong trận đấu, một so với 5 lạc hậu hơn đối thủ, đồng thời lại so với tay thiếu mất một người tình huống dưới. Chúng ta như trước vẫn là duy trì tiến công trạng thái. Đây chính là điên cuồng bóng đá. MU bóng đá, một trận đấu là như thế. Một cái mùa giải cũng là như thế. Chúng ta sẽ đuổi theo đến một khắc cuối cùng. Ferguson còn biểu thị, trận này thất bại đối MU tới nói. Đúng là thê thảm đau đớn đả kích. Nhưng MU sẽ rất đi mau thoát khỏi tù đày cảnh. Một tuần sau, chúng ta nghênh đón khôi phục, chúng ta sẽ tốt, đều lần nữa đầu nhập Premiership, Cup FA cùng Champions League đấu trường tranh đoạt. Ferguson fan này ngôn luận, không thể nghi ngờ là đang vì MU cầu thủ giải thích, đồng thời giảm bớt cầu thủ trên thân lưng đeo áp lực cùng gánh vác. Benitez cũng đồng dạng đang vì Liverpool thủ thắng mà chúc mừng. Hắn cho rằng Dương Dương cống hiến ra một trận 3 năm qua vĩ đại nhất biểu diễn. Đây là hắn chấp giáo Liverpool đến nay xuất sắc nhất một trận đấu. Tại Liverpool dạng này đội bóng, có thể sân khách 6 so với 1 đánh bại MU. Thường thường đều là tuyệt vời nhất tranh tài. Benitez còn biểu thị, Dương Dương ngay tại nghênh đón hắn chức nghiệp kiếp sống thời kỳ vàng son. Tất cả mọi người đừng quên. Hắn mới 22 tuổi, đối với Liverpool 6 so với 1 đánh bại MU. Benitez biểu thị, đội bóng như trước vẫn là không thể khinh thường, nhất định phải tiếp tục làm gì chắc đó đá tốt mỗi một trận đấu. Thậm chí bao gồm Premiership, cứ việc Benitez cùng Liverpool chính thức đều cố gắng duy trì điệu thấp. Nhưng 6 so với 1 cuồng thắng MU như trước vẫn là đưa tới toàn bộ nước Anh, toàn bộ châu Âu, toàn bộ thế giới giới bóng đá động đất, làm bản mùa giải Liverpool tại giải ngoại hạng Anh số 1 đối thủ. MU vậy mà tại mình sân nhà thua so sánh 6. Đây tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Mà càng làm cho người ta tiếc hận là MU trung vệ Vidic vậy mà xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm. Đây tuyệt đối là không nên. Nước Anh nhiều nhà truyền thông xâm nhập phân tích trận đấu này. Từ sút gôn số lần, từ khống chế bóng suất, song phương đều có thể nói là sánh vai cùng. Liverpool cũng không có điểm số bên trên nhìn thấy kinh người như vậy. Ngược lại là tại hơn nửa hiệp, MU còn chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Liverpool càng nhiều là khai thác phản kích chiến thuật. Mãi cho đến Vidic hồng bài ra sân về sau, Liverpool nửa chàng sau mới thay đổi cục diện. MU cùng Liverpool bản trận đấu lớn nhất chênh lệch ngay tại ở tiến công hiệu suất. Quỷ điểu bàn, trận đấu có 17 chân sút gôn, cũng chỉ có 3 lần bắn chỉnh ngay ngắn cầu môn, 7 lần bắn chạy, bị phong chặn lại 7 lần, mà Liverpool bản trận đấu tổng cộng có 18 chân sút gôn. 10 lần bắn chính tiến vào 6 cầu, 6 lần bắn chệch cùng 2 lần bị phong chắn. Sky Sport tại sau trận đấu cho rằng, chính là mũi tiến công không còn chút sức lực nào. Để MU tại cuối cùng điểm số bên trên diện rộng lạc hậu hơn Liverpool. Mà tại cầu thủ cá thể cho điểm bên trong, MU thấp nhất phân là Vidic, chỉ lấy được một phần. Carrick trận đấu này biểu hiện cũng rất bình thường, không lý tưởng. Đạt được 3 phần, Cristiano Ronaldo cứ việc đánh vào một cái cầu, nhưng cũng đành phải đến 4 phần. Hiển nhiên cũng là tương đương thất bại. Sky Sport liền cho rằng, người Bồ Đào Nha tuy nói phạt trúng penalty, nhưng lãng phí rất đạt được nhiều máy nội bộ hội, là MU tiến công hiệu suất thấp nhà giàu, mà lại người Bồ Đào Nha tại cảm xúc khống chế phương diện rõ ràng vẫn là cần lại tăng cường. So sánh dưới, Liverpool tối cao phân là Dương Dương, diễn ra poker còn cống hiến một lần trợ công, đạt được mắc điểm 10 phần. Sky Sport lời bình là, năng lực cá nhân của hắn cùng sắc bén tốc độ, đối MU tới nói đều là chí mạng nhất. 4 cái dẫn bóng một lần trợ công, không chỉ có triệt để thay đổi tranh tài thế cục, đồng thời cũng triệt để phá hủy MU. Sau đó Gerrard đạt được 9 phần, cũng là khá cao điểm số, mà Xabi Alonso, Mascherano bọn người cũng đều được 7-8 phần cho điểm. Nhất là hậu phòng tuyến, Reyna là đạt được thấp nhất, 6 phần, bởi vì hắn hơn nửa hiệp một lần kia xuất kích sai lầm đưa đến penalty phát sinh. Mà không lâu sau, Sky Sport lại trên website chuyên môn đăng Dương Dương lật đổ MU vương triều. Văn chương, để hình dung trận đấu này vượt thời đại ý nghĩa, cho rằng từ hôm nay muộn về sau, MU bị triệt để phá tan. Cũng không tiếp tục là quá khứ những năm này kia không ai bì nổi Premiership bá chủ. Manchester báo chiều cũng cho rằng, thua trận này mấu chốt chiến. MU cơ hồ thua mất toàn bộ mùa giải. Liverpool đem trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài. Thắng được khoác lác vốn liếng. Báo Guardian thì là cho rằng, Dương Dương để MU phòng tuyến thép trở nên trăm ngàn chỗ hở. Dùng 4 cái dẫn bóng một lần trợ công, làm nhục 10 người MU, cũng vì Liverpool thành công vệ miện Premiership, đặt vững chắc cơ sở. Sun Newspaper cũng trang đầu đề bình luận, đây là một trận thuộc về Dương Dương sử thi cấp thắng lợi. Hắn dùng 4 cái đặc sắc dẫn bóng, phô bày thế giới của mình dưới bóng đá đệ nhất nhân siêu cường năng lực, nhất là cái kia chân trái đá phạt. Càng là để cho người trợn mắt hốc mồm. Từ khía cạnh phản ứng hắn hoàn mỹ cùng toàn diện, Mirror Newspaper, The Times, Daily Telegraph, The Independent, nước Anh to nhỏ nhỏ mỗi nhà báo chí đều nhao nhao đầu nhập vào trận này bóng đá thịnh yến bình. Luận bên trong, tất cả truyền thông đều lục tung đi tìm kiếm số liệu, lấy đủ loại ghi chép để chứng minh trận đấu này đến cùng có bao nhiêu vĩ đại. Tại châu Âu giới bóng đá, Tây Ban Nha Marca báo, báo AS cùng báo quốc gia, Ý Milan báo thể thao, Cộng hòa báo, nước Pháp Le Quai, nước Đức báo Bay, Hà Lan tin điện báo. Càng ngày càng nhiều truyền thông đều điên cuồng báo cáo trận đấu này. Đều đối Liverpool, đối Dương Dương điên cuồng biểu hiện cảm thấy chấn kinh. Tại châu Á địa khu, Liverpool 6 so với 1 cuồng thắng MU. Dương Dương trình diễn poker tin tức một khi truyền ra, lại lần nữa làm cho cả châu Á giới bóng đá đều đi theo sôi trào. Vô số fan bóng đá đều nhao nhao vì Dương Dương biểu hiện mà reo hò lớn tiếng khen hay. Theo Dương Dương tại châu Âu giới bóng đá, thậm chí thế giới bóng đá địa vị càng ngày càng tôn sùng. Hắn đã không chỉ là người Trung Quốc trong mắt anh hùng, đồng thời cũng là toàn bộ châu Á anh hùng. Tất cả mọi người đang vì nhất cử nhất động của hắn. Vì hắn mỗi một cái dẫn bóng, mỗi một trận đặc sắc biểu hiện mà reo hò, mà đang điên cuồng chú ý phía sau. Tất cả mọi người cũng đều đang mong đợi, muốn nhìn một chút đến cùng Dương Dương phần này trạng thái còn có thể bảo trì bao lâu. Đến cùng hắn bản mùa giải có thể đem Liverpool đưa đến dạng gì vị trí.